Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Tống Lão Tứ. Tần Phong gian phòng bên trong, Tống Lão Tứ bọn người tất cả đều được vòng. Bọn họ coi là Tần Phong sau khi tiến vào phòng làm gì cũng phải trước tiên đem thẻ cắm ở lấy điện miệng, sau đó lại vào nhà. Kể từ đó, bọn họ bày ra loại này siêu cấp rung động tạo hình liền cử đi tác dụng. Nhưng chính là bọn hắn không nghĩ tới. Tần Phong sau khi đi vào, thậm chí ngay cả thẻ phòng đều không cắm, trực tiếp bước nhanh chân đi vào trong. Lần này, mọi người có thể cũng có chút lộn xộn. Nhất là Tần Phong một bên đi vào trong, một bên lung tung ném đồ vật. Trước tiên đem một cái chân phải giày hung hăng vãi ra. Công bằng, chính nện ở quân sư Lô Quốc Huy trên cổ. Nhất thời một cỗ mùi chân hôi hun đến Lô Quốc Huy kém chút đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Mùi vị kia, đơn giản phu nhân ngựa tuyệt. Không bao giờ có a. Ngay sau đó, lại là một cái chân trái giày bay ra ngoài. Chính nện ở nhị cầu tử giữa hai chân yếu đuối vị trí. Nhất thời đau nhị cầu tử ngao ngao ngao kêu lên. Quá đau, nhíu chặt lấy, một cái ba lô hướng về giường phương hướng ném đi qua. Vừa vặn cắm đầu nện ở Tống Lão Tứ trên mặt, trực tiếp nện Tống Lão Tứ hướng sau lưng ngã xuống. Kể từ đó, ban đầu đều nhịp nhất chỉ đối ngoại nghiêu bức trận hình lập tức liền trở nên tứ phân ngũ liệt. Sụp đổ. Tần Phong một bên đi vào trong một bên phối hợp lẩm bẩm. Hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu đại quy mô thông báo tuyển dụng tiêu thụ quản lý. Đi mấy bước về sau, Tần Phong lập tức nhíu mày nói. Là ai đang ở trong phòng ta? Lúc này, nhị cầu tử đau đến nhe răng trợn mắt giống to. Đại gia ngươi, Tần Phong lập tức tiếp lời nói. Ta qua, ta đại gia, ta giống như không có đại gia a, chẳng lẽ là gặp quỷ sao? Bất quá vừa vặn, anh em ta am hiểu nhất liền nói chào quỷ. Thiên linh linh, địa linh linh, Ngọc Hoàng Đại Đế nhanh hiển linh. Tần Phong miệng bên trong một bên lung tung lẩm bẩm, một bên lốp bốp bắt đầu động thủ. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong không ngừng truyền đến thân thể hung hăng nện trên sàn nhà thanh âm. 30 giây về sau, Tần Phong gian phòng bên trong lập tức liền trở nên an tĩnh lại. Nhưng rất nhanh, lẩm bẩm thanh âm bắt đầu ở Tần Phong gian phòng bên trong tạo nên tới. Không biết là người nào cầm ra điện thoại di động của mình dùng di động chiếu vào chính mình mặt nói. Tần Phong, người nhà có bị bệnh không? Làm gì một tiếng gian phòng liền động thủ, ngươi gặp qua đẹp trai như vậy quỷ sao? Nhưng là, người anh em này vừa mới nói xong, liền đau đến ngao ngao ngao kêu lên. Lần này, Tần Phong trực tiếp một chân đá bay hắn điện thoại di động. Một bên đá vừa nói, ta thao, thân thể vì một con quỷ, xấu xí không phải ngươi sai, nhưng chạy đến dọa người cũng là ngươi không phải. Lúc này, Lô Quốc Huy nhìn ra điểm manh mối, lập tức lạnh giọng nói, Tần Phong, không sai biệt lắm là được, không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ, chúng ta là Thiên Uy Mậu Dịch công ty, làm phiền ngươi đem gian phòng thẻ phòng chen vào, chúng ta tìm ngươi có việc. Tần Phong lúc này mới giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần. Sắc nói, ta qua. Nguyên lai trong phòng ta có người a, ta còn tưởng rằng là quỷ đâu. Người bình thường ai sẽ vô duyên vô cớ chạy đến phòng ta đây. Tần Phong nói xong, lúc này mới không chút hoang mang đem thẻ phòng cắm ở lấy điện miệng. Gian phòng bên trong ánh đèn lập tức liền sáng lên. Tần Phong mở ra toàn bộ ánh đèn về sau. Lô Quốc Huy, Tống Lão Tứ, nhị cầu tử bọn người chật vật không chịu nổi bộ dáng thình lình xuất hiện tại Tần Phong trước mặt. Tống Lão Tứ cái mũi bị Tần Phong giày làm cho máu tươi chảy ngang. Lô Quốc Huy trên mặt có một đạo rõ ràng dấu giày. nhị cầu tử thì một mực ngồi chồm hổm trên mặt đất bưng bít lấy hạ bộ. Thành danh phó kỳ thực che háng phái đại đệ tử. Nhị cầu tử cùng chiến thần thảm nhất. Đừng nhìn chiến thần vóc người cao lớn, chừng 1m95 khoảng chừng kích cỡ. Toàn thân trên dưới tràn đầy bắp thịt, nhưng là tại Tần Phong trước mặt. Hắn chỉ là vừa đối mặt liền bị Tần Phong cho miểu sát. Trực tiếp hung hăng quẳng trên mặt đất, phát ra trước đó này âm thanh ngột ngạt thanh âm. Tần Phong đứng tại cửa, trên mặt cố ý lộ ra một bộ tràn đầy nghi hoặc dáng vẻ nhìn trước mắt mấy cái này mặt mũi bầm dập âm. Thanh nam nhân có chút run rẩy nói, các ngươi là người, vẫn là quỷ, vì cái gì đi vào phòng ta? Giờ này khắc này, Tần Phong biểu diễn tuyệt đối có thể cầm Oscar ảnh đế. Hắn đầy đủ đem sự sợ hãi ấy, kinh nghi, bất an biểu lộ diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như là Phạm Hồng Tiệm đứng ở bên cạnh, nhất định sẽ không nói hai lời. Xoay người chạy, bởi vì Phạm Bàn Tử quá rõ ràng lão đại Tần Phong đức hạnh. Người anh em này tùy tiện không diễn kịch. Một khi diễn kịch, này nhất định là muốn hố người, mà lại tuyệt đối hố người không có thương lượng. Phạm Hồng Tiệm đã từng cho Tần Phong lên một cái ngoại hiệu gọi Khanh Vương. Bất quá sau cùng không dám đem cái ngoại hiệu này đại quy mô quảng bá. Bởi vì lo lắng cho hắn Tần Phong nhượng hắn trở thành bị hố chi vương. Bất quá những người trước mắt này không rõ ràng Tần Phong nội tình. Bọn họ một lần nữa đến riêng phần mình trên chỗ ngồi. Tất cả đều tràn đầy bi phẫn nhìn qua Tần Phong. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Mới lần thứ nhất gặp mặt, bọn họ liền đần độn u mê bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Lô Quốc Huy dù sao cũng là đại học sinh, kiến thức rộng rãi, nhìn thấy Tần Phong cái chủng loại kia ảnh đế cấp biểu diễn. Lạnh hừ một tiếng nói, Tần Phong, không muốn tại trước mặt chúng ta diễn kịch, chúng ta đều là diễn kịch tổ tông. Đến, ngồi xuống nói chuyện, vừa nói, Lô Quốc Huy một bên đạp một cái ghế đặt ở mấy người ngay phía trước vị trí. Vừa vặn ở vào mọi người nửa vòng vây bên trong, Tần Phong mười phần bình tĩnh chân trần ngồi xuống ghế dựa. Lấy tay chỉ một cái mặt đất dày nói, cái kia, có thể hay không đem ta giày trả lại cho ta? Sàn nhà vẫn là thẳng mát. Nhị cầu tử nghe Tần Phong nói như vậy, tức giận đến nắm chặt song quyền. Nếu như là tại bình thường, lấy hắn bạo tinh khí đã sớm xông đi lên hung hăng đánh tơi bời Tần Phong một hồi. Nhưng là hôm nay tới trước đó quân sư đặc biệt nhấn mạnh. Hôm nay đi làm việc hắn nhị cầu tử chủ yếu phần diễn tại sau cùng. Trước đó không cho phép hắn có bất luận cái gì cử động. Nhị cầu tử sờ sờ bị Tần Phong cái kia giày nện đau nhức bộ vị. Cố nén trong lòng sát khí. Trực tiếp một chân đem Tần Phong giày đá qua, một cái khác giày ngay tại chiến thần bên cạnh, nhưng là chiến thần lại không có chút nào đổi giày ý tứ. Ngược lại vươn một chân dẫm lên trên, Tần Phong trên mặt y nguyên vẻ mặt tươi cười, từ trong túi áo xuất ra một điếu thuốc nhóm lửa, phun ra mấy cái vòng khói, ngáp một cái, nhắm mắt lại, Tần Phong, người nhà tìm đánh đúng không hả? Đem con mắt cho ta mở ra. Vương mặt dỗ nghiêm nghị quát. Tần Phong chẳng thèm để ý hắn, chỉ là nhắm mắt lại, thỉnh thoảng rút ra điếu thuốc. Này khí độ, này khí chàng, nhìn so Tống lão tứ nghiêu bức quá nhiều. Tống lão tứ tức đến xanh mét cả mặt mày, trực tiếp lạnh lùng nói, Tần Phong, xem ra ngươi còn chưa ý thức được sự tình tính nghiêm trọng a. Xem ra ngươi là thật không muốn tại chúng ta mây trắng tỉnh lăn lộn a. Tần Phong từ tốn nói, cấp độ quá mát, con người của ta có cái mau bệnh, không mang giày thời điểm, xưa nay không cùng người xa lạ nói chuyện. Lô Quốc Huy nghe vậy, tức giận đến hai mắt hỏa quang bắn ra bốn phía, nhìn chiến thần liếc một chút nói, đem giày trả lại hắn. Chiến thần lúc này mới bay lên một chân đem giày đá cho Tần Phong. Tần Phong mặc vào giày về sau, lúc này mới mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn lấy mấy người nói: "Các ngươi ai vậy? Vì sao lại đêm hôm khuya khoắt xuất hiện tại phòng ta?" Lô Quốc Huy nói: "Tần Phong, không muốn cất minh bạch làm hồ đồ. Tiểu tử ngươi không phải Ngưu Bước à? Ngươi không phải cùng chúng ta nói ngươi buổi tối hôm nay hội vào ở mới ngọn nguồn khách sạn sao? Ngươi không phải nói rõ không đem chúng ta Mây Trắng Tỉnh các huynh đệ để ở trong mắt sao? Tốt, chúng ta thỏa mãn ngươi. Chúng ta tự mình tìm tới cửa. Nói một chút đi, ngươi đến cùng muốn làm sao?" Tần Phong híp mắt lại nhìn lấy Lô Quốc Huy từ tốn nói: "Ta nói anh em, các ngươi đến cùng là ai a? Cho đến bây giờ, ta liền các ngươi đến cùng là ai cũng không biết. Ta và các ngươi nói chuyện gì a?" Lô Quốc Huy cau mày nói: "Chẳng lẽ Triệu Tuyết Quyên không có đã nói với ngươi chúng ta Thiên Uy Mậu Dịch công ty sự tình?" Tần Phong lắc đầu: "Ta cái này tiêu thụ giám đốc là vừa mới nhậm chức, không rõ lắm việc này." Lô Quốc Huy lúc này mới thoải mái, gật đầu nói: "Đã ngươi là vừa mới nhậm chức, như vậy chúng ta cũng không làm khó ngươi. Như thế nói cho ngươi đi, chúng ta Thiên Uy Mậu Dịch công ty là Mây Trắng Tỉnh tối đại hóa trang phẩm đại diện môi giới cơ cấu. Các ngươi Thiên Nhã Đồ Trang Điểm công ty nếu muốn ở chúng ta Mây Trắng Tỉnh tìm tới tổng đại lý, nhất định phải đi qua chúng ta Thiên Uy Mậu Dịch công ty giới thiệu mới được. Chúng ta sẽ vì các ngươi đề cử một nhà tổng đại lý thương cùng công ty của các ngươi hợp tác." Tần Phong lập tức lộ ra một tia hứng thú nói: "Hả, đại diện môi giới cơ cấu, cái danh từ này thẳng mới mẻ, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Cảm ơn các ngươi a, các ngươi thật sự là người tốt a, vậy mà miễn phí cho chúng ta cung cấp môi giới phục vụ. Cảm ơn, Tần Phong hướng về phía Lô Quốc Huy liền ôm quyền, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức. Lô Quốc Huy nhìn thấy Tần Phong biểu lộ, liền biết hắn căn bản không hề đem bọn hắn những người này để ở trong mắt. Cười lạnh nói: "Tần Phong, tiểu tử ngươi rất có can đảm, xương cốt quá cứng rắn. Nhưng mà, có mấy lời ta không ngại nói cho ngươi ở ngoài sáng. Chúng ta cái này môi giới cơ cấu không có ngươi nói cao thượng như vậy. Chúng ta là muốn thu phí, nếu không công ty của chúng ta những huynh đệ kia làm sao nuôi sống a?" Tần Phong nói: "Làm sao thu phí a? Nếu như hợp lý, ta ngược lại không phải là không thể được cân nhắc." Lô Quốc Huy nói: "Cũng không phải rất nhiều, cũng chính là mỗi mức tiêu thụ hàng năm 5% làm cho chúng ta tiền hoa hồng mà thôi." Tần Phong trừng to mắt nói: "Ta qua, các ngươi cũng quá hắc đi. Tiêu thụ ngạch 5% a, tương đương với lợi nhuận 20-30%. Không nên, các ngươi dạng này môi giới công ty ta có thể dùng không nổi. Ta vẫn là chính mình qua tìm đại lý thương đi." Lô Quốc Huy lạnh hừ một tiếng nói: "Tần Phong, ngươi có thể đi nhìn thử một chút, không có chúng ta Thiên Uy Mậu Dịch công ty lên tiếng. Ngươi nhìn có nhà ai công ty dám làm các ngươi tổng đại lý?" Tần Phong khinh thường cười, nói: "Ta còn thực sự đến thử một chút, xem như một nhà hoa hạ đồ trang điểm sản nghiệp dân tộc nhãn hiệu. Chúng ta Thiên Nhã Đồ Trang Điểm công ty tại cả nước nhiều như vậy tỉnh đều sắp đặt công ty con. Mỗi một cái tỉnh đều có tổng đại lý, nhưng là cho tới nay không có nghe nói cái nào tỉnh có cái gì môi giới đại lý cơ cấu. Mà lại ta Tần Phong người này đi, không có khác ưu điểm, cũng là làm người đặc biệt tự tin. Ta đối Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội đường tự tin, lý luận tự tin, chế độ tự tin, văn hóa tự tin, nhưng là ta chính là không tin ta." Lô Quốc Huy nhìn lấy Tần Phong này góc cạnh rõ ràng gương mặt, đột nhiên cười lên ha hà: "Tần Phong a, ngươi thật có loại, bất quá ngươi biết không? Lúc trước Triệu Tuyết Quyên đến chúng ta Phụng Điền thị phát triển thời điểm, cũng đã từng nói cùng loại, bất quá cuối cùng nha, còn là trở thành lão đại của chúng ta hồng nhan chi kỳ. Lúc này mới cho các ngươi thiên nhã đồ trang điểm tại Phụng Điền thị đánh xuống một mảnh thị trường. Mà lại hôm nay ta còn đem lời thả ở chỗ này. Trừ Triệu Tuyết Quyên, các ngươi thiên nhã đồ trang điểm người nào đến Phụng Điền thị đều vô dụng. Mây trắng này tỉnh tổng đại lý các ngươi đừng nghĩ làm đi ra. Tần Phong híp mắt lại nói, ta nhất định sẽ tìm tới mới tổng đại lý thương. Lô Quốc Huy 10 phần khẳng định nói, ngươi tìm không thấy, không có chúng ta lão đại lên tiếng, không người nào dám cùng các ngươi thiên nhã đồ trang điểm hợp tác. Tần Phong lạnh lùng nói như vậy, các ngươi những người này là xã hội đen, hơn nữa còn mang theo một điểm hắc sắc. Lô Quốc Huy dùng sức lắc đầu nói, làm sao lại thế, chúng ta thế nhưng là chính quy kinh doanh tư doanh xí nghiệp. Chúng ta hàng năm vì quốc gia nộp lên trên thu thuế cũng có mấy trăm vạn đâu. Chúng ta mỗi năm đều thu hoạch được Phụng Điền thị 10 tốt tư doanh xí nghiệp xưng hào. Tần Phong cười, thật sao? Nếu như các ngươi là chính quy kinh doanh xí nghiệp, như vậy ta muốn xin hỏi một chút, các ngươi là thế nào tiến vào phòng ta đâu? Lô Quốc Huy vừa cười vừa nói, chúng ta đi sai gian phòng mà. Đoán chừng rất có thể là nhà khách trước đài phục vụ viên tại cho chúng ta cầm thẻ phòng thời. Điểm cầm nhầm thẻ phòng, cho nên mới đi nhầm gian phòng. Lô Quốc Huy cũng là một lão hồ ly, cùng Tần Phong đối thoại không có một tơ một hào lỗ thủng. Tần Phong gật đầu, xem các ngươi biểu hiện, ta rốt cuộc minh bạch Triệu Tuyết Quyên vì cái gì tự tin như vậy, ta căn không dám đem nàng khai trừ. Nhưng mà ta Tần Phong người này có một cái lớn nhất thói xấu lớn, cũng là biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Nói, Tần Phong trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Tiết Giai Tuệ điện thoại nói. Tiết Giai Tuệ, ngươi bây giờ lập tức cho chúng ta tiêu thụ công ty con sở hữu nhân viên cùng Đông Bắc khu vực sở hữu buôn bán thương phát một phần nội bộ thông báo. Từ lúc khoảnh khắc ta chính thức phê chuẩn Triệu Tuyết Quyên đơn từ chức. Từ giờ trở đi, Triệu Tuyết Quyên đã không còn là chúng ta thiên nhã đồ trang điểm công ty khu vực quản lý. Mà lại, chỉ cần ta Tần Phong ở trên trời nhã đồ trang điểm một ngày, chúng ta thiên nhã đồ trang điểm công ty liền tuyệt đối không thể có thể xuất hiện Triệu Tuyết Quyên. Tiết Giai Tuệ gật đầu. Tốt, ta lập tức tuyên bố. Rất nhanh. Lô Quốc Huy, Tống Lão Tứ bọn họ tất cả đều thu đến từ thiên nhã đồ trang điểm công ty tiêu thụ bộ phát ra. Tới chính thức thông báo, một mực không nói gì Tống Lão Tứ sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, cái này Tần Phong tại bọn họ trước mặt nhiều người như vậy còn dám lớn lối như vậy. Cũng dám trực tiếp khai trừ Triệu Tuyết Quyên. Cái này Tần Phong tuyệt đối là cố ý. Tại Lô Quốc Huy đã chỉ ra Triệu Tuyết Quyên cùng hắn Tông Lão Tứ có một chân tình huống dưới, lại còn dám làm như thế. Cái này rõ ràng là tại đánh hắn Tông Lão Tứ mặt. Cái này rõ ràng là không cho hắn Tông Lão Tứ mặt mũi. Tông Lão Tứ lửa giận trong lòng xoạt xoạt xoạt ra bên ngoài bốc lên. Hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Tần Phong, người nhà thật muốn chết thật sao? Tần Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Ta nói cái này người lùn mập. Người nói chuyện trước đó chính là không phải hẳn là qua não tử a? Cái gì gọi là ta muốn tìm chết a? Chẳng lẽ xem như thiên nhã đồ trang điểm công ty tiêu thụ giám đốc? Ta Tần Phong khai trừ một cái nội bộ nhân viên còn cần đi qua ngươi phê chuẩn sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chúng ta thiên nhã đồ trang điểm công ty chủ tịch sao? Vừa nói, Tần Phong đồng dạng mặt mũi tràn đầy khinh thường lắc đầu. Tông Lão Tứ sắc mặt tại thời khắc này hắc đến đỏ bừng. Trong hai mắt bắn ra hai đạo nhắm người mà phệ hàn quang. Thanh âm âm lãnh nói, Tần Phong, xem ra ngươi là thật muốn chết. Ta quên nói cho ngươi. Trước kia có hai người đã từng ngay trước mặt ta gọi ta người lùn mập. bên trong một cái người bơi lội thời điểm ngoài ý muốn chết đuối. Một người khác xảy ra tai nạn xe cộ, đã triệt để tàn phế. Giờ này khắc này, Tống lão tứ đối Tần Phong động sát cơ, bởi vì tại Phụng Điền thị, không người nào dám gọi hắn người lùn mập. Cho dù là mấy năm trước những cái kia tại Bắc An thành phố tung hoành ngang dọc lão đại cũng không có người gọi hắn người lùn mập, bởi vì mọi người đều biết, cái danh từ này chính là hắn Tống lão tứ cấm kỵ. Người nào hô cái danh từ này, cũng là đánh hắn Tống lão tứ mặt. Hiện tại, những cái kia lão đại đều đã bị tóm lên tới, mà hắn Tống lão tứ y nguyên sinh động tại Phụng Điền thị trên giang hồ. Cơ hồ có thể coi là độc bộ giang hồ. Dưới loại tình huống này, Tần Phong tiến vào dám trực tiếp gọi hắn người lùn mập. Cái này đã triệt để làm tức giận Tống lão tứ. Tống lão tứ hướng về phía nhị cầu tử là một cái ánh mắt. Nhị cầu tử lập tức hiểu ý, trực tiếp cất bước đi vào Tần Phong trước mặt, đưa tay từ bên cạnh kéo qua trong phòng một cái bàn. Sau đó đưa tay từ bên hông xuất ra một thanh dài hơn một thước dao bầu bầy để lên bàn. Tần Phong vừa cười vừa nói, làm gì, đồng không được, muốn theo ta chơi võ sao? Theo ta chỗ, hiện tại Phụng Điền thị trừ gian diệt ác đang hừng hực khí thế triển khai. Báo cáo điện thoại là nhiều ít tới, tựa như là 89.663 sao sao không đi. Con người của ta lá gan đặc biệt nhỏ, nếu như các ngươi đối ta đánh, ta cần phải trực tiếp phát gọi cú điện thoại này đến tiến hành báo cáo. Nhị cầu tử cười lạnh nói, Tần Phong, chúng ta quân sư mới vừa nói qua, chúng ta Thiên Uy Mậu Dịch công ty là một nhà chính quy kinh doanh công ty. Chúng ta làm sao lại áp dụng phạm pháp thủ đoạn triển khai sinh con cùng kinh doanh đâu. Vừa nói, nhị cầu tử một bên duỗi ra tay trái mình ngón tay nhỏ. Sau đó cầm lấy trên mặt bàn dao bầu, hướng về phía Tần Phong cười một chút. Sau đó vung mạnh lên dao bầu hung hăng nhất đao chém vào chính hắn ngón tay nhỏ bên trên. Nhất thời, một đoạn ngón tay nhỏ trực tiếp bị chặt rơi. Máu tươi trong nháy mắt liền chảy ra tới. Nhị cầu tử giờ phút này nhưng không có lộ ra một tơ một hào bối rối cùng e ngại, mà chính là tuét miệng hướng về phía Tần Phong lộ ra một tia tàn nhẫn âm độc biểu lộ nói. Tần Phong, nhìn thấy à, công ty của chúng ta không đùa với ngươi phạm pháp thủ đoạn. Nhưng là, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần chúng ta Thiên Uy Mậu Dịch công ty tại Phụng Điền thị tồn tại một ngày, không có Triệu Tuyết Quyên, các ngươi Thiên Nhã đồ trang điểm công ty đừng muốn tiến vào mây trắng tỉnh thị trường. Mà lại từ giờ trở đi, công ty của các ngươi sở hữu sản phẩm đều sẽ toàn bộ rời khỏi. Nói xong, nhị cầu tử xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng chiếc khăn tay bao trùm ngón tay, lại nhặt lên đoạn chỉ, thẳng tắp cái eo đi ra ngoài. Tống lão tứ trước khi đi, lấy tay điểm chỉ một chút Tần Phong trán, trên khóe miệng toát ra một tia âm ngoan nụ cười. Ý hắn rất rõ ràng, tiểu tử ngươi chết chắc. Tần Phong híp mắt lại nghiêng nhìn Tống lão tứ liếc một chút. Bình tĩnh lần nữa đốt một điếu khói, một làn khói vòng phun tại Tống lão tứ trên mặt. Lô Quốc Huy nhìn thấy Tần Phong cũng dám như thế khiêu khích lão đại, mặt âm trầm nói, Tần Phong, làm người không nên quá phách lối a, nhất là đến chúng ta mây trắng tỉnh Phụng Điền thị, ngươi còn không có cái này tư, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,